Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 58, muốn có một đứa nhỏ giống y như đại tráng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoàn thất vọng, công nghệ cao thời nay mà vẫn không làm được chuyện này. Đúng là quá kém. Chú viện trưởng tuy tay run vì kích động, nhưng vừa cầm thiết bị kiểm tra sức khỏe lên thì tay liền vững như đá. Vô cùng thuần thục lấy mẫu gen của hai người, quả quyết cam đoan, yên tâm đi, gen của hai vị rất hợp nhau, tỷ lệ thành công chắc chắn rất cao. Đường Hoàn vẫn chưa yên tâm, khi nào thì biết là thú nhân hay con người. Viện trưởng chắc nịch, 3 ngày, chỉ cần gen kết hợp thành công là biết được ngay, còn biết là con trai hay con gái nữa. Đường Hoàn suýt chút nữa muốn gọi Lâm Bá đến cắm hương cúng bái, trong lòng lẩm bẩm liên tục, lại tổ tiên nhà họ Tông phù hộ. Phù hộ cho ra cháu trai, đừng ra cháu gái, không thì thật sự khó kiếm người yêu. Sau khi thành tâm cầu nguyện xong, Đường Hoàn lại hỏi tiếp. Nếu thành công rồi thì bao lâu sau có thể sinh ra? Nếu là con người thì cần 8 tháng nuôi trong buồng dưỡng, nếu là thú nhân thì với thể chất của nguyên soái, 80 ngày là đứa nhỏ có thể chui ra bò rồi. Đường Hoàn phấn khích hét lên, vậy phải nhanh mua đồ dùng cho trẻ con, 80 ngày là được. So với sự kích động của Đường Hoàn, Tông Hách trông điềm tĩnh hơn hẳn. Sao em lại chắc chắn là thú nhân, lỡ đâu lại là con người thì sao? Đường Hoàn ương bướng đáp, em mặc kệ, em chỉ muốn một đứa con trai giống hệt đại tráng. Tông Hách cảm thấy bất lực, chuyện liên quan đến đại tráng, đúng là qua không nổi cửa này. Chiếc phi hành khí vừa hạ cánh đã bị Lâm Bá chặn lại, ông cụ cũng kích động không kém gì Đường Hoàn. Sao rồi, bác sĩ nói gì? Gen hợp nhau chứ, 3 ngày nữa, Đường Hoàn giơ 3 ngón tay, mặt mày rạng rỡ nói với ông. 80 ngày nữa là sinh, là thú nhân, con trai. Lâm Bá mừng rỡ xoa tay liên tục, thú nhân con trai dễ nuôi lắm, ta có kinh nghiệm rồi. Vâng vâng, ông mau chuẩn bị đồ cho em bé đi, sắp có rồi đó. Lâm Bá phấn khích chạy biến, bước chân nhẹ tênh như bay. Ta đi mua ngay, chỉ còn Tông Hách là mặt không cảm xúc. Bất lực nói, cũng có thể là con người, hoặc là thú nhân nhưng là con gái. Câm miệng, suối quẩy quá, Đường Hoàn dậm chân 3 cái lên đất, đừng nói mấy thứ không may. Tông Hách, ngay lúc Đường Hoàn đang một lòng một dạ chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ, Hoàng Thất đã nhận được báo cáo, cậu có tinh thần lực cấp S, trong giới loài người là cực kỳ hiếm. Hoàng gia lập tức tung tin này ra, tạo hiệu ứng truyền thông, khiến người người đều thấy Đường Hoàn thật đáng gờm. Định biến hai vợ chồng họ thành bảo vật trấn quốc của đế quốc. Hoàng hậu nghe tin chồng có ý định đó, vừa thong thả vừa lo lắng. Nếu sau này xảy ra chuyện, chẳng phải Đường Hoàn sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn sao? Nguy hiểm quá, không đâu, Tông Hách sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm. Hắn bảo vệ người yêu kỹ lắm, Đường Hoàn cũng không ra ngoài nhiều. Cậu ấy càng bí ẩn thì các đế quốc lớn khác càng sợ. Hoàng đế nheo mắt. Như một con cáo già đầy mưu mô. Ở đế tinh, không ai dám động đến cậu ấy. Giới quý tộc muốn sống yên ổn hơn, sẽ càng ủng hộ và bảo vệ cậu ấy. Đây là bùa hộ mệnh của họ. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. Phải phải, bệ hạ đúng là người nhìn thấu lòng người nhất. Sau khi tin tức được lan truyền, dân chúng trong đế quốc cũng bị chấn động. Thì ra Đường Hoàn có thể triệu hồi nhiều thú cưng đáng yêu như vậy là vì cậu vẫn luôn. Nén lại, giờ bung ra mới gọi được cả đội quân mèo thỏ gấu. Đường Hoàn nhìn tin tức, mặt đờ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy, không khéo thành bảo vật quốc gia mất rồi. Trang Weibo của cậu kín đặc người theo dõi, có người còn bình luận. Sở hữu năng lực mạnh đến thế mà vẫn sống yên ổn, còn cầu mong hòa bình, đúng là người có tâm tính tuyệt vời. Đường Hoàn nghe xong cũng thấy ngượng, thật ra cậu đâu nghĩ gì cao siêu vậy. Cậu chỉ muốn nuôi mèo, dưỡng con và vỗ béo mấy con mèo nhà mình thôi mà. Cậu liếc nhìn số lượt theo dõi mới tăng vọt, nuốt nước miếng. Mọi người cứ chờ đi, cho tôi chút thời gian nữa, có khi tôi gọi ra được cả khủng long bạo chúa luôn ấy. Tông Hách nhìn cậu đang lấy ngón tay bấm bấm trên không như đang chơi gì đó mà người khác không thấy, cũng không hỏi han gì. Chỉ cần Đường Hoàn còn ở bên cạnh mình, cậu có làm gì anh cũng mặc kệ. Ngay lúc đó, Đường Hoàn bỗng cứng đờ cả người, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Tôi tìm thấy rồi, tôi có thể mua gấu trúc. Tông Hách, anh còn chưa đi đúng không? Mau tới đây chứng kiến điều kỳ diệu. Đường Hoàn kéo Tông Hách chạy ra bãi cỏ ngoài sân, gọi lớn. Quý Ngạn, Lâm Bá, mau tới, kỳ tích tới rồi. Tông Hách thở dài bất lực, nhưng so với trước đây, Đường Hoàn giờ đây hoạt bát hơn nhiều, cười cũng nhiều hơn, nụ cười cũng ngày càng thật lòng. Đường Hoàn chỉnh lại tư thế, hô lớn, bảo vật quốc gia của trái đất, gấu trúc, sắp xuất hiện rồi đây. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cậu vừa bấm nút mua hàng, toàn bộ điểm tích lũy đều bay sạch. Trước mắt liền xuất hiện một con gấu trúc trắng đen rõ ràng, tròn tròn ngồi xổm dưới chân cậu. Đường Hoàn phấn khích nâng mặt con gấu. Thật sự là gấu trúc nè. Tông Hách, mau nhìn đi, đây mới là gấu trúc thật nè. Tông Hách nhìn con gấu đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất, đúng là nhìn đáng yêu hơn. Gấu, hồi trước anh từng làm. Lính trực ban nghe tin Đường Hoàn lại triệu hồi được loài mới, ai nấy kéo nhau tới xem náo nhiệt. Con gấu trúc kia chỉ mới vài tháng tuổi, còn nhỏ xíu, thấy nhiều người lạ thì sợ hãi chui ngay vào ôm lấy chân Đường Hoàn. Tông Hách đang đứng nhìn yên lặng, sắc mặt lập tức sầm xuống, lại thêm một con thích ôm chân. Vợ, người khác, chưa kịp làm nũng, bé gấu trúc đã bị Tông Hách túm ra gáy xách lên. Đường Hoàn giật mình nhảy lên ôm lại bé con, cuống cuồng. Đừng mà, đây là bảo vật quốc gia đó. Tông Hách hừ lạnh, buông con gấu xuống. Em thích con trai mình, hay thích con gấu này? Đường Hoàn phân vân vài giây, rồi nhìn sắc mặt anh, nhanh chóng đáp. Thích con trai, lúc này sắc mặt Tông Hách mới dịu lại, thả tay ra. Thôi được, ôm đi. Hê hê, Đường Hoàn cười khoái chí, ôm bé gấu trúc chạy biến, sợ Tông Hách đổi ý, Quý Ngạn. Chuẩn bị livestream. Đường Hoàn phấn khích muốn khoe với mọi người đứa con bé bỏng mới triệu hồi đáng yêu chết người. Mang hai cái tường mèo tôi chuẩn bị trước đến đây luôn. Bé này có thể sẽ biết bò đấy. Quý Ngạn lặng lẽ đi gọi người khuân dương đồ tường mèo tới lắp ráp. Vừa bật phòng livestream, Đường Hoàn liền ôm gấu trúc béo ú lên khoe. Tôi triệu hồi được loài mới. Nhìn xem, dễ thương không, gấu trúc quốc bảo đó nha. Người xem vừa nhìn thấy gấu trúc siêu đáng yêu đã phát cuồng. Điên cuồng ném quà thường. Lúc trước biết thân phận Đường Hoàn, người ta ít tặng quà hơn vì nghĩ cậu không thiếu tiền. Nhưng bây giờ nhìn thấy gấu con nằm trong ngực cậu, ai cũng mất kiểm soát, cứ ném quà lia lịa để thể hiện cảm xúc. Các nhà nghiên cứu cổ sinh vật học và sinh viên ngành liên quan cũng ùa vào xem, muốn gom tư liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát, số lượng người xem phòng livestream tăng vọt. Một hơi leo lên tới 300 triệu người. Vì có quá nhiều người kéo nhau tới xem, Đường Hoàn đặt bé gấu trong lòng xuống đất cho nó bò vài bước, vừa ngắm vừa lẩm bẩm. Phải đặt cho nó một cái tên mới được. Nhìn tư thế nó đi kìa, người xem phấn khích gào lên. Làm ơn đừng, để bọn tôi đặt tên, tha cho nó đi mà. Đường Hoàn bật cười, vậy gọi là Đoàn Đoàn nhé. Sau này triệu hồi thêm một cô vợ cho nó, đặt tên là Viên Viên, Đoàn Đoàn Viên Viên. Nghe may mắn, khán giả thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải mấy cái tên kiểu Miêu Đàn, Lư Đàn, Nê Ba Đàn. Đoàn Đoàn quả thực trong dàn nhóc lông lá này nghe có vẻ sang hẳn lên, đặc biệt là khi đứng cạnh sư tử con cầu Đàn Nhi. Trong lúc đó, Đường Hoàn còn vào mục đồ ăn thú cưng để đặt mua thêm mấy cái cột mới lạ. Hàng chục tỷ người cứ thế mà nhìn Đoàn Đoàn ăn uống cái gì, nuôi mèo xong rồi, giờ mọi người lại bắt đầu nuôi Đoàn. Đường Hoàn thấy Đoàn Đoàn có một mình cũng tội, liền thả hết mấy con mèo con ra. Chớp mắt một cái, cả phòng đầy ắp tiếng mèo kêu, mèo leo trèo khắp nơi. Miêu tường còn chưa ráp xong, mà mấy cái bể đã bị mèo chiếm sạch. Đoàn Đoàn trông thấy cái bàn đu dây ở góc phòng, lập tức nhúc nhích bước chân mũm mĩm bò tới, nằm ụ ra gặm đồ ăn. Đám mèo thấy rồi, cũng hơi hoang mang. Cái cục bông tròn vo kia là giống loài gì vậy? Là mèo đực hay mèo cái? Sao lại bò như bọn nó? Mà sao lại tròn vo hơn tụi nó gấp mấy lần? Thấy đám thú nhỏ không cắn nhau, Đường Hoàn cũng yên tâm thả Đoàn Đoàn vào chơi chung. Trước đó cậu từng nghe nói gấu trúc có tính tấn công, dù sao cũng là loài gần như hóa thạch sống, thậm chí từng có người bảo đó là thú cưỡi của Si Vương. Cậu còn lo tụi nó sẽ đánh nhau, ai ngờ nhìn bộ dáng Đoàn Đoàn lười như cục bông thế kia, khỏi lo. Chẳng mấy chốc, miêu tường cũng hoàn thiện, cả căn phòng biến thành thiên đường của đám thú cưng. Cái bệ mèo cao nhất bị Kim Tiểu Bàn chiếm giữ trước, nhưng chưa kịp yên vị thì đã bị nữ vương Mộc Lan đuổi xuống. Kim Tiểu Bàn từ Boss tụt xuống làm đàn em, thấy vui quá, Đường Hoàn lại thả thêm chim Cockatiel và Oanh Lục ra. Giờ Oanh Lục đã cao hơn Cockatiel cả một cái đầu, Cockatiel vẫn không ngừng lải nhải. Anh ơi, hun một cái, hun một cái, hun một cái. Oanh Lục bị làm phiền quá, cúi đầu mổ phát một cái vào miệng Cockatiel. Thế là Cockatiel im bặt, ngoan ngoãn. Người xem cười không ngậm được miệng. Trước đây là Cockatiel đè Oanh Lục ra bắt gọi ba, giờ thì đổi vai luôn rồi. Sau một hồi chơi đã đời, Đường Hoàn nhìn đồng hồ. Được rồi, 2 tiếng rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Khán giả ném thưởng ầm ầm. Không đi, cầu thêm nửa tiếng nữa. Đường Hoàn dụ dỗ, sau này cứ cách 3 ngày livestream một lần, thả hết thú ra cho mọi người xem. Tùy ý mà coi, làn đạn bay vèo vèo. Muốn nhìn cậu cơ, cậu ở với tụi nó mới đáng yêu. Trước đây chỉ nhìn thú cưng là đủ, giờ muốn nhìn cậu luôn. Đường Hoàn tặc lưỡi, mấy nhóc yêu tinh này, ngày càng đòi hỏi nhiều. Cậu mỉm cười, gỡ mặt nạ hình mèo xuống. Xem đi, giờ các người biết mặt tôi rồi. Gạt mãi cũng không còn gì thú vị. Làn đạn nổ tung, tiểu ca ca, lấy em đi. À, đẹp quá, tiểu ca ca, làm chồng em nha. Các người tính cướp người của Nguyên Soái à? Chuẩn bị chiến tranh chưa? Ha, ai sợ ai, Nguyên Soái tới thì cùng xem. Cùng cầu hôn, đúng đúng, cùng xem chung, tôi ghép ảnh 2 người lại rồi nè, đẹp cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khoan, 2 người chưa từng chụp ảnh chung đó, mau bổ sung đi chứ, cưới gì mà sơ sài vậy. Đường Hoàn nhìn tới đó thì cũng sững người, hình như đúng là cậu và Tông Hách chưa từng chụp ảnh chung thật. Phòng của 2 người chỉ toàn mô hình chiến hạm, cơ giáp, với bản đồ giải ngân hà giấu trong tường. Nghĩ tới cũng thấy tiếc. Buổi tối, Tông Hách vừa về nhà, liền bị Đường Hoàn chặn lại. Khoan đã, chụp chung một tấm ảnh đi. Tông Hách nhíu mày khó hiểu. Đường Hoàn cười, em mới nhận ra là tụi mình chưa có tấm nào chụp cùng nhau hết. Cậu chọn một góc, phía sau là hoàng hôn đỏ rực, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều. Tấm này treo trong phòng ngủ tụi mình nhé, em thấy đẹp lắm. Tông Hách lúc này mới hiểu ra ý cậu. Anh nhẹ nhàng nói, mai xong việc, ngày kia anh dẫn em đi chụp. À, không cần đâu, một tấm là đủ rồi, không cần cố công đi thuê người. Không được, nhất định phải bổ sung. Tông Hách xoa đầu Đường Hoàn, giọng dịu dàng. Xin lỗi, anh sơ sót. Đường Hoàn cong môi cười, nhân lúc không ai để ý, khẽ hôn lên má Tông Hách một cái. Nhà cậu đó, chú mèo lớn này, đúng là ấm lòng hết chỗ nói. Tối hôm trước ngày đi chụp ảnh, Đường Hoàn chuẩn bị đi ngủ sớm, ai ngờ nhận được tin nhắn từ bệnh viện. Khiến cả đêm cậu trằn trọc không ngủ được. Chúc mừng ngài, gen đã dung hợp thành công, cả 2 phôi thai đều không có khiếm khuyết. Chiều mai lúc 6 giờ đủ 72 tiếng, ngài có thể đến đón các bé về, bỏ vào buồng nuôi dưỡng, rồi chờ sinh thôi. Nghe chú viện trưởng hồ hởi thông báo, Đường Hoàn cũng ngẩn người trong niềm vui sướng. 2 đứa, là thú nhân à, đều là thú nhân, Đường Hoàn xúc động suýt khóc. Cậu tưởng tượng đến cảnh có 2 đứa con trai giống y đại tráng, trái tim như tan chảy. Cả người bay bổng, nước mắt muốn trào ra, cậu có gia đình rồi, còn có 2 bé con nữa. Lúc đó viện trưởng bên kia ho nhẹ một tiếng, một bé trai, còn 1 bé gái, cả 2 đều mang gen giống Nguyên Soái đại nhân, là giống hổ biến dị nhiều màu. Nói xong thì vội tắt kết nối, Đường Hoàn, hổ, con gái, cọp cái hả trời. Cách chương.